Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, mua tình báo. Saki học ra một điếu thuốc. Chiều cao của nàng rất cao. Hơn nữa, Soyo là đang ngồi. Cho nên hắn nhìn Soyo thời điểm là cư cao lâm hạ. Nàng sâu kín hỏi: "Tiểu gia hỏa, tình báo của ta có thể không phải là người nào đều có tư cách mua. Có thể biết ta chỗ này, nói rõ ngươi cũng có chút địa vị. Chỉ nói vậy thôi, ngươi là con đường kia ở trên. Ta xem ngươi có không có tư cách." Đối mặt Saki cái kia thái độ cao ngạo, Soyo cũng không để ý. Hắn cười cười, sau đó kéo từ bản thân ống tay áo. Chỉ thấy ở vai phải của hắn trên vai, một cái trông rất sống động hình xăm ấn ở nơi nào. Saki chứng kiến cái này hình xăm thời điểm, sắc mặt nhất thời đại biến. Trong tay yên cũng là dừng lại. Nàng ánh mắt bỗng nhiên toát ra một tia sáng. Thất thanh nói: "Dâu trắng đoàn hải tặc. Tiểu tử, người dĩ nhiên là hải tặc. Dựng lên vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc nhân." Cái cũng khó trách Saki cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Soyo trang phục thực sự không nghĩ là một cái hải tặc. Một thân lam sắc có dấu toái hoa áo thun bó sát. Bên ngoài khoác một cái rộng rãi áo choàng màu trắng. Hợp với tàng màu xanh nhạt quần. Hết sức chỉnh tề và sạch sẽ. Hơn nữa thanh tú mặt lỗ. Càng giống như là một người quý tộc công tử ca. Mà không phải một cái hải tặc. Cho dù là sau lưng của hắn đeo một cây kiếm. Càng thêm để Saki giật mình là. Thiếu niên này chẳng những là hải tặc, thế mà còn là dâu trắng 267 đoàn hải tặc hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc tiêu chí hắn cũng sẽ không nhận sai. Cũng không cho là Soyo là giả. Trên biển khơi dám giả mạo dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Sợ rằng còn thật không có vài cái. Nàng không có may mắn như vậy gặp phải. Soyo kéo xuống ống tay áo. Cười nói ra, ta là dâu trắng đoàn hải tặc. Cực kỳ để cho ngươi kinh ngạc sao? Saki rất nhanh thì khôi phục lại. Nàng xem hướng Soyo ánh mắt tràn đầy kiểu khác ý tứ hàm xúc. Nàng cười híp mắt nói ra. Có điểm, chỉ bất quá dâu trắng đoàn hải tặc người làm sao chạy đến nơi đây? Ta và dâu trắng có thể không có qua lại gì? Soyo nói ra. Không cùng xuất hiện không có nghĩa là không làm việc buôn bán của ta à? Saki nhìn Soyo ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra đối với ngươi có điểm hứng thú. Chỉ nói vậy thôi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tình báo? Trái ác quỷ, Soyo nói rằng, trái ác quỷ, Saki kinh ngạc nhìn Soyo, nói ra, trái ác quỷ có thể gặp không thể cầu. Ngươi muốn biết trái ác quỷ tình báo có thể không có dễ dàng như vậy. Người muốn cái loại này trái ác quỷ tình báo. Trái ác quỷ tuy là hy hữu. Thế nhưng Saki mạng lưới tình báo rất rộng. Vẫn biết một ít trái ác quỷ nơi đi. Soyo nói ra. Tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực. Hệ siêu nhân cây di quả thực. Tấn áp quả thực. Còn có giải phẫu quả thực. Ở Soyo sau khi nói xong. Saki con mắt giống như là xem quái vật nhìn Soyo. Hồi lâu sau mới. Chỉ có. Nói ra, tiểu tử, ngươi là không phải đang đùa lão nương. Lập tức nói ra bốn cái trái ác quỷ. Một cái so với một cái khó có được. Soyo nói ra, chính là bởi vì khó có được. Cho nên ta mới tìm bên trên ngươi. Bằng không ta xong rồi nha đến mua tình báo. Saki trực tiếp lắc đầu nói ra. Không có, không có, không có có tình báo. Soyo chưa từ bỏ ý định hỏi. Một cái cũng không có. Không có. Saki đang chuẩn bị nói. Nhưng là bỗng nhiên dừng lại. Nàng chân mày khẩn túc. Dường như đang suy tư cái gì. Nàng chậm rãi nói ra. Ngược lại là có một có chút ấn tượng. Người. Nghe được Saki lời nói. Soyo bỗng nhiên lúc hưng phấn. Vội vàng hỏi. Bất quá Saki cũng là cực kỳ bình tĩnh nhìn Soyo. Nói ra. Đích xác là có một. Bất quá, trước đó, chúng ta là không phải hẳn là trước nói chuyện giá. Coi như ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Không phải trả tiền nói. Cái gì cũng đừng nghĩ biết. Khái khái, Soyo lúng túng ho khan. Hắn nghiêm túc nói ra. Ta trên người bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước tình báo. Sau đó ta cho ngươi viết một phong thư. Cầm ta thư đi thẳng đến dâu trắng đoàn hải tặc. Muốn bao nhiêu tùy tiện nhắc tới. Như thế nào? Saki chợt vỗ bàn một cái. Quát lên. Tiểu tử, ngươi coi lão nương là kẻ ngu si sao? Để cho ta đi dâu trắng đoàn hải tặc lấy tiền. Ta có cái kia võ thuật sao? Coi như ta có cái kia võ thuật. Lão nương cũng không nguyện ý đi. Không có tiền còn mua tình báo. Mau mau cút. Soyo nói ra. Lão bản nương. Đừng như vậy mà. Vạn sự dễ thương lượng. Saki cũng là cực kỳ nghiêm túc nói ra. Không có tiền. Không bàn nữa. Tiểu tử. Đây là xem ở dâu trắng mặt mũi của. Bằng không lão nương sớm đã đem ngươi ném ra ngoài. Thừa dịp lão nương còn không có tức giận. Cút nhanh lên. Chờ một chút. Soyo quát to một tiếng. Sau đó nhìn Saki. Nói ra. Tốt. Ngươi đã không muốn đi lấy tiền. Chúng ta đây liền đổi một loại giao dịch. Như vậy. Ta tìm một người bảo đảm. Từ hắn cho ta đảm bảo. Ta nếu như không trả nổi tiền. Ngươi tìm hắn muốn. Người bảo đảm. Saki cũng là bĩu môi. Nói. Lão nương cũng không muốn phiền phức như vậy. Ai biết ngươi tìm ai làm đảm bảo a? Soyo cũng là cười hắc hắc nói. Ta tìm cái này nhân loại cũng không bình thường. Hơn nữa ngươi cũng nhất định sẽ đồng ý. Dâu trắng. Cái này không thể được. Trừ phi dâu trắng ở chỗ này. Bằng không tuyệt không đảm bảo. Saki lập tức lắc đầu. Soyo nói ra. Không phải cha. Là một người khác. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhận thức. Hắn chính là Rayleigh. Cái gì? Khái khái. Saki đang hút thuốc lá. Nghe được Soyo lời nói. Lập tức không có phản ứng kịp. Bị yên cho bị sặc. Vài giây qua đi nàng mới. Chỉ có. Bất khả tư nghị nhìn Soyo. Hỏi. Người mới vừa nói Rayleigh là. Soyo nói ra. Chính là hắn. Minh Vương Rayleigh. Ta theo hắn là lão bằng hữu. Từ hắn đảm bảo. Cũng có thể a. Saki không nói gì. Mà là từ quầy bar đi ra. Đi tới Soyo bên cạnh. Vây quanh Soyo. Từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu. Tiền tiền hậu hậu quan sát một lần. Mấy phút sau. Nàng mới. Chỉ có. Lần nữa đốt lên một điếu thuốc. Nhìn Soyo. Nói ra. Tiểu tử. Ta đã biết ngươi là ai. 15-16 tuổi niên kỷ. Dâu trắng đoàn hải tặc. Lại cùng Rayleigh nhận thức. Ngươi chính là cái kia Edward. Soyo a. Soyo cười gật đầu. Nói ra. Đối với. Ta chính là. Không ngờ tới lão bản nương thế mà lại nhận thức như ta vậy một tiểu nhân vật. Saki cũng là cắt một cái tiếng. Sau đó nói. Ngươi có thể không phải tiểu nhân vật. Không nói lốc chấn bạo động sự kiện. Trước đây không lâu ngư nhân đảo. Ngươi nhưng là đại xuất danh tiếng. Ngươi bây giờ danh hào nhưng là phải từ từ truyền bá ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.